Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1301, Hoàn Mỹ Thế Vào. Chứng kiến Trấn Hào và Huyền Hộ Pháp lao đến, dùng nhan xinh đẹp của Kính Hoa biến sắc. Mặc dù nàng rất muốn chứng kiến thiếu chủ nhà mình chiến đấu để xem thử hắn có bản lĩnh gì lại được chủ nhân thu làm đồ đệ. Tuy nhiên kẻ địch công đến lúc này lại quá mức lợi hại. Một người là đế tử thiên tài của Chu Tiên Điện, một người là hộ pháp thành danh lâu năm. Đại đế và địa đế, trong khi đó thiếu chủ chỉ mới là bán đế mà thôi. Nghĩ đến đây, Kính Hoa cắn chặt răng ngà, quyết định dù liều mạng cũng phải bảo hộ thiếu chủ. Hắc ám ma lực bùng nổ, một đầu tóc dài không gió tự bay, nàng muốn dùng tốc độ vượt trội của ám ma tinh linh để ngăn trở kẻ địch. Nhưng mà... Vèo! Trong sự ngơ ngác của Kính Hoa, tốc độ của Lạc Nam bùng phát một cách không thể tưởng tượng nổi, vượt qua cả một đại đế như nàng. Đem nàng bảo hộ phía sau lưng. Lạc Nam thừa hiểu sở trường của ám ma tinh linh như Kính Hoa là ám sát và tốc độ mà không phải đối kháng trực diện. Nàng đã vì kế hoạch của hắn mà phải hạ mình đi cùng với Trấn Khương, hắn làm sao để nàng chịu nửa phần thương tổn. Ha ha, con mồi tự vào lưới. Thấy Lạc Nam vậy mà chủ động tiến về phía mình, Trấn Hào cùng Huyền Hộ Pháp mừng rỡ quá đỗi, dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lấy hắn. Vì muốn bắt sống Lạc Nam, Trấn Hào và Huyền Hộ Pháp không dùng đến sát chiêu chí mạng, cả hai vươn ra cánh tay. Cùng lúc đồng thanh quát. Phong ma thủ. Từ trong cơ thể Trấn Hào và Huyền Hộ Pháp, đế ma lực cuồn cuộn bùng phát, ở giữa không trung ngưng tụ thành hai cái bàn tay đen kịch khổng lồ, bên trên ẩn chứa tầng tầng phong ấn như vô số xiềng xích hướng Lạc Nam vồ đến. Phong ma thủ, đây là một môn đế cấp thượng phẩm vũ kỹ nổi danh của Tam trưởng lão Chu Tiên Điện, kẻ nào bị nó chụp trúng ma lực toàn thân sẽ bị phong ấn đến tận 7 phần, suy yếu đến cực độ, là vũ kỹ thích hợp nhất dùng để bắt sống đối thủ. Hai cái phong ma thủ từ hai hướng khác nhau chụp đến, trực tiếp phong tỏa đường lui của con mồi. Nhưng mà, Lạc Nam muốn lui sao? Chỉ thấy sắc mặt hắn bình tĩnh đến cực điểm, hai cánh tay nhẹ nhàng nâng lên. Tay trái xòe ra, hướng lòng bàn tay về một cái phong ma thủ, ở giữa lòng bàn tay, một con mắt đen kịch âm trầm thần bí như lỗ đen vô tận nhẹ nhàng mở ra. Phong ma thủ do Trấn Hào đánh đến gặp phải con mắt này lại trở nên vô hại đến cực điểm, bị nó hút vào lỗ đen sâu thẳm, tan biến mất dạng. Cùng lúc đó, ở bên tay phải, đế ma lực sôi trào, hình thành một cái phong ma thủ giống y như đúc của Huyền Hộ Pháp đánh ra, chỉ có điều bên trên cái phong ma thủ này lại có 42 đường hồng hoang ma văn nổi cộm lên khiến nó vô cùng khủng bố. Làm sao có thể? Trong tiếng kinh hô không tưởng của Trấn Hào và Huyền Hộ Pháp, phong ma thủ của Lạc Nam hung hăng va chạm cùng phong ma thủ của Huyền Hộ Pháp. Ầm ầm nổ tung. Hết sức đơn giản, Lạc Nam đã hóa giải hoàn toàn hai thế công khủng bố của đối thủ. Kính Hoa ngơ ngác nhìn lấy một màn này, môi đỏ hé mở thật to, ánh mắt rung động pha lẫn vẻ không dám tin tưởng. Hắn, rốt cuộc đã làm cái gì? Vừa rồi hình như là lực lượng đến từ ma vật. Nàng đoán không sai. Thôn phệ ma nhãn và vô tướng chi ma. Thôn phệ ma nhãn lấy hình thái con mắt thức tỉnh trong lòng bàn tay của Lạc Nam, hút sạch phong ma thủ do Trấn Hào thi triển. Mà vô tướng chi ma thì sao chép phong ma thủ của Huyền Hộ Pháp, lại thêm 42 đường hồng hoang ma văn, nghiền nát thế công của một vị địa ma đế. Các vị đã đánh, hiện tại đến lượt ta. Lạc Nam mỉm cười, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, nhắm đến chỗ của Trấn Hào lao vọt đến. Nanh bạc xuất hiện trong tay, đẳng cấp của nó đã được Lạc Nam nâng thành đế cấp trong quá trình đột phá tu vi luyện khí. Kích vực ầm ầm mà ra, Lạc Nam huy động trường kích, đâm ra một thức khiến đám người của Chu Tiên Điện gần như phát điên. Liên kích Chu Tiên Quyết, đồ tiên. Một kích bá đạo và sắc bén không thể hình dung, phối hợp với kích vực, tia sáng xẹt ngang bầu trời, ẩn chứa sát cơ chí mạng. Nhưng điều đó không hề khiến Trấn Hào và Huyền Hộ Pháp hoảng sợ. Thứ khiến bọn hắn vô pháp tưởng tượng nổi chính là môn kích pháp mà Lạc Nam vừa sử dụng. Liên kích Chu Tiên Quyết. Đây là kích pháp chứ danh của Chu Tiên Điện chúng ta, người rốt cuộc là ai? Trấn Hào hoảng loạn gầm thét. Liên kích Chu Tiên Quyết là kích pháp của đại trưởng lão Chu Tiên Điện, số người luyện thành môn kích pháp này đếm được trên đầu ngón tay, kẻ trước mặt này làm sao sẽ sở hữu? Lại thêm vừa rồi hắn bắt trước phong ma thủ, hàng loạt câu hỏi không có lời giải khiến Trấn Hào và Huyền Hộ Pháp như muốn tan vỡ. Bất quá thế công của Lạc Nam đã đến, Trấn Hào dù khiếp sợ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để làm ra phản công, thân là đệ tử của Chu Tiên Điện, tâm cảnh của hắn vô cùng vững vàng, núi sập cũng không lay động. Sát Tiên Đao Pháp. Hai tầng đao vực bá đạo gào thét, tu vi đại ma đế bùng nổ toàn diện, Trấn Hào tin tưởng mình có thể chiến thắng Lạc Nam. Chênh lệch tu vi, chênh lệch về số tầng vực. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc lại một lần nữa lật đổ nhận thức của Trấn Hào. Bởi vì từ trong cơ thể Lạc Nam lúc này, một tầng lĩnh vực khác lại điên cuồng bộc phát mà ra. Chiến ý ngút trời hóa thành thực chất, chính là chiến vực. Giống. Chưa dừng lại ở đó, theo âm thanh gầm thét như trống trận nổ ra, sau lưng Lạc Nam xuất hiện một thân ảnh cao đến ngàn trượng, diện mục uy nghiêm lẫm liệt như một tôn chiến tướng cuồng bạo hoành tảo sa trường. Ma vật, bạo loạn chiến ma. Công dụng của loại ma vật này không gì khác ngoài gia tăng uy lực của chiến vực khi chủ nhân sử dụng. Quả nhiên trước sự ra mặt của nó, chiến vực của Lạc Nam càng thêm mạnh mẽ, càng thêm cô đọng, hình thành tầng chiến vực thứ hai. Hai tầng chiến vực, một tầng kích vực, phối hợp liên kích Chu Tiên Quyết và Hồng Hoang Ma Văn. Răng rắc. Nhất kích vừa ra, hai tầng đạo vực của Trấn Hào như giấy mỏng dễ dàng bị xuyên thủng, như thủy tinh tan nát. Phốc. Nanh bạc xuyên thủng bảo giáp phòng ngự sau lớp y phục của Trấn Hào, đem vai hắn xỏ vào mũi kích, đỉnh lên không trung. Lạc Nam nhếch miệng cười, đặt chân đến ma giới. Hắn đã quyết tâm dùng một thân phận hoàn toàn mới xuất hiện. Ở tiên giới dùng kiếm, đến ma giới dùng kích. Ở tiên giới dùng hàng loạt thiên địa dị vật, đến ma giới chỉ sử dụng ma vật. Thủ đoạn và phương thức chiến đấu của Lạc Nam đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này chỉ cần che giấu dung mạo. Dù là người quen như mấy tên Hắc Chư, Cự Aman, Nhân Kê cũng đừng mong nhìn thấu thân phận của hắn. Đế tử. Tất cả diễn ra thật sự quá nhanh, Huyền Hộ Pháp chứng kiến thảm trạng của Trấn Hào, hai mắt trừng ra như muốn nứt. Sát khí chưa từng có điên cuồng lao đến Lạc Nam. Hừ, nhảy nhót đủ rồi. Đáng tiếc, giọng điệu của nữ hoàng đã vang lên khiến Huyền Hộ Pháp đám người lâm vào tuyệt vọng. Hiển nhiên, cơ hội cuối cùng của Trấn Hào mấy người đã mất. Nữ hoàng thành công hóa giải nhất kích toàn lực của Tam trưởng lão Chu Tiên Điện và Hắc Hàn. Nàng nhẹ nhàng vung ta, Thiên Ma Đế chi uy nặng nề như núi chấn xuống cơ thể Huyền Hộ Pháp, đem hắn đính chặt xuống dưới mặt đất, không thể ngóc đầu. U cơ trực tiếp giết chết Hắc Hiên, bởi vì tên này đã không còn giá trị. Hiện trường chỉ còn lại Trấn Khương vì đã quá hoảng sợ và suy yếu nên ngất đi, hai vị hộ pháp bị Phó Tam Nương và nữ hoàng trấn áp, Trấn Hào cũng bị Lạc Nam khống chế. Cục diện đã định. Mạnh, sao có thể mạnh đến như vậy? Kính Hoa đứng như trời trồng ở một bên, nhìn lấy bóng lưng của Lạc Nam mà trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một câu hỏi. Chủ nhân là Thiên Ma Đế, áp đảo tất cả là chuyện bình thường. Thiếu phu nhân Võ Tam Nương là Địa Ma Đế và Thể Đế, chiến lực nghiền nát u hộ pháp cũng là chuyện bình thường. Thiếu phu nhân U Cơ là Ma Thú Yêu Đế, nhờ vào sức mạnh của Hắc Ma Thành Báo, vượt cấp một tiểu cảnh giới giết chết Hắc Hiên vốn đã bị thương từ trước cũng không có gì là khó lý giải. Nhưng thiếu chủ rốt cuộc là sao? Lấy tu vi bán đế, hóa giải công kích của Địa Ma Đế là Huyền Hộ Pháp, sau đó toàn diện nghiền ép một đại đế thiên tài với hai tầng đao vực như Trần Hảo. Chuyện gì đang xảy ra? Kính Hoa cảm thấy mình không đủ khả năng để lý giải những gì vừa chứng kiến. Nàng chỉ biết rằng, mình đã lý giải được vì sao chủ nhân vẫn luôn cực kỳ cao ngạo lại thu nhận thiếu chủ làm đệ tử. Nhìn biểu hiện vừa rồi của đế tử, sợ rằng so với quán quân của thiếu đế chi chiến lần này cũng không kém hơn a. Vì sao từ trước đến giờ hắn quá vô danh, ngay cả tin tức của Song Tu Lâu cũng chẳng có chút nào liên quan đến thiếu chủ, hắn như đột ngột từ không khí hiện ra, quá mức thần bí. Ngươi là ai? Ma giới từ bao giờ xuất hiện nhân vật yêu nghiệt như ngươi? Dường như cùng Kính Hoa sinh ra đồng cảm, Trấn Hào không dám tin tưởng nhìn lấy Lạc Nam thét lớn. Nếu ma giới có được nhân vật yêu nghiệt như vậy đã sớm vang danh từ lâu rồi, vì sao lúc này mới xuất hiện đối phó với hắn? Trấn Hào tự nghĩ mình cũng chưa từng đắc tội với nhân vật như vậy. Người không cần biết, Lạc Nam biểu lộ bình tĩnh. Xách cổ Trấn Hào lên như một con gà, bàn tay Lạc Nam đặt lên đỉnh đầu hắn. Nguyệt Ánh, hắn nhẹ giọng gọi. Ừm, hồn Nguyệt Ánh gật đầu, hồn lực cuồn cuộn tiến ra, phối hợp với Lạc Nam tiến hành sư hồn Trấn Hào. Để hoàn mỹ giả mạo thành Trấn Hào, Lạc Nam buộc phải nhập vai một cách triệt để, biết tất cả về Trấn Hào. Trấn Hào vô pháp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng mảnh ký ức và trí nhớ của mình bị Lạc Nam đọc lấy, linh hồn đau đớn đến cực độ, hắn triệt để ngất đi. Lạc Nam không giết Trấn Hào, bởi vì nhân vật như hắn kiểu gì ở Chu Tiên Điện cũng có bảo tồn hồn bài, giết rồi chắc chắn bại lộ, làm sao có thể mạo danh hắn được. Không được hại đế tử, U Hộ Pháp với Huyền Hộ Pháp vẫn nộ rên rỉ. Võ Tam Nương cười lạnh, đem bọn hắn xách đến trước mặt nữ hoàng. Yên tâm, các ngươi sẽ không chết. Nữ hoàng liếc mắt nhìn đám người bọn hắn, sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi hé môi. Kim Khẩu Ngọc Ngôn, chậm nói, ký ức của các ngươi thay đổi. Tuyệt thế thần thông triển khai, nàng cưỡng ép thay đổi ký ức của hộ pháp và Huyền Hộ Pháp, đương nhiên còn có Trấn Khương. Cùng lúc đó, mặt nạ thiên diện hoạt động, toàn thân Lạc Nam được một luồng sáng hỗn loạn bao phủ, đợi khi ánh sáng tản đi, một Trấn Hào đã được xuất hiện. Không biết qua bao lâu sau, tại một vùng không gian hẻo lánh. Khốn nạn, lão già Hắc Hàn đuổi đến quá nhanh. Xém chút nữa chúng ta chết trong tay hắn. U hộ pháp trọng thương nặng nề, xương cốt toàn thân như muốn đứt gãy, hoảng sợ lên tiếng nói. Ở bên cạnh hắn, Huyền Hộ Pháp cũng thở hổn hển, cũng may đế tử không sao, bằng không lão phu chẳng biết nên ăn nói thế nào với Tam trưởng lão. Lần này đa tạ hai vị hộ pháp hết lòng giúp đỡ, ân tình này Trấn Hào ta ghi nhớ. Lạc Nam trong vai Trấn Hào trịnh trọng lên tiếng. Hiển nhiên, Kim Khẩu Ngọc Ngôn đã thay đổi ký ức của U Hộ Pháp và Huyền Hộ Pháp theo đúng ý của Lạc Nam và Nữ Hoàng. Trong đầu bọn hắn lúc này chỉ nhớ lại tình cảnh đại chiến với đám cường giả của Hắc Thị. Sau khi thành công tiêu diệt Hắc Phúc, Hắc Kiên và Hắc Hiên, ba người Thiên Ma Đế Hắc Hàn quá mức phẫn nộ vì mất đi cháu ruột, thế là điên cuồng đến mức bất chấp hai vị Thiên Ma Đế khác đang tấn công, lao đến truy sát đám người. U Hộ Pháp bị Hắc Hàn một trường trọng thương, Huyền Hộ Pháp đành dốc hết sức bình sinh mang theo Chấn Hào cùng đồng bọn bỏ chạy. Cuối cùng vì Hắc Hàn không thể thoát khỏi hai vị Thiên Ma Đế bám đuôi, cả bọn thành công chạy trốn. Về phần ký ức liên quan đến Kinh Hoa và Song Tu Lâu của bọn hắn cũng đã bị xóa bỏ. Nguyên nhân dẫn đến đôi bên xung đột được đổi thành Hắc Hiên vì tham lam hai kiện đế cấp trung phẩm pháp bảo của Trấn Khương mà không trả lại. Đáng tiếc, không thể bảo hộ tốt Trấn Khương công tử, để hắn thành phế nhân rồi. U Hộ Pháp thở dài tiếc nuối, ánh mắt già nua hối lỗi nhìn lấy Trấn Khương đang hấp hối ở một bên. Hừ, dù bất kỳ giá nào, bổn đế tử cũng phải chữa trị cho hắn. Lạc Nam vô cùng nhập vai, siết chặt nắm tay nói. Cụ, đại ca, là đệ vô dụng, ảnh hưởng đến ngươi. Nghe hắn nói vậy, Trấn Khương cực kỳ suy yếu thở ra vài chữ. Câm miệng, Lạc Nam quát lạnh, giữa huynh đệ chúng ta còn khách khí sao? Trấn Khương ngấn lệ, quả nhiên là đại ca của hắn à, nhiều năm như vậy vẫn luôn một mực bao che hắn. Hy vọng sau lần này ngươi hiểu được tầm quan trọng của thực lực, có một số thời điểm, dù là ta cũng không thể cứu ngươi. Lạc Nam ra dáng đại ca trầm giọng nói. Trấn Khương gật gật đầu, nghĩ đến vì thực lực của mình yếu kém nên Hắc Hiên mới to gan như vậy, chiếm đoạt hai kiện pháp bảo một cách trắng trợn. Nếu có được thực lực mạnh mẽ như đại ca cũng không đến nông nổi này. U Hộ Pháp, ngươi mang theo hắn về trấn gia, dưỡng thương cho tốt. Lạc Nam phân phó nói. Huyền Hộ Pháp theo bổn đế tử trở về, hôn lễ của ta sắp diễn ra, không thể vắng mặt quá lâu được. Đại ca, chỉ sợ ta không thể đến dự hôn lễ của ngươi và Lãnh Vận Du. Trấn Khương như muốn đứt hơi nói. Hừ. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là tịnh dưỡng, Lạc Nam trách mắng. U Hộ Pháp với Huyền Hộ Pháp âm thầm hâm mộ Trấn Khương, tiểu tử này có một đại ca hết lòng quan tâm như vậy còn muốn gì nữa. Trấn Khương quả nhiên cảm động đến rối tinh rối mù, được U Hộ Pháp nâng lên cổ kiệu, hướng về trấn gia chạy đi. Đế tử, chúng ta cũng trở về. Huyền Hộ Pháp vuốt râu, đem không gian xé rách. Lạc Nam gật đầu, thản nhiên bước vào, ánh mắt lấp lóe. Chu Tiên Điện, ta đến. Chương 1302, tại Chu Tiên Điện. Đây là một vùng không gian rộng lớn khó thể hình dung, nơi ẩn chứa tầng tầng lớp lớp kiến trúc cổ lão, đình đài lầu các, lâu đài hoàng cung, tất cả như tạo nên một tòa thành với dân số khổng lồ. Có lẽ người ta sẽ gọi nơi này là thành trì nếu hàng loạt kiến trúc không vây quanh một tôn đại điện nguy nga và hùng vĩ. Đen kịch một màu thần bí và trang nghiêm, các tầng cao vút trong mây, giữa bầu trời có ba chữ như rồng bay phượng múa được khắc thẳng vào không gian. Chu Tiên Điện, nếu là nhân vật có kiến thức chắc chắn sẽ kinh sợ bởi vì ba chữ này được viết xuống từ cửu tầng đao vực, dù thời gian trường hà trôi qua, vết tích hùng mạnh mà nó chạm ra vẫn luôn tồn tại. Xung quanh vùng lãnh địa rộng lớn mênh mông này là ba cái đế cấp cực phẩm trận pháp bao phủ. Phân biệt gồm cấm vượt không trận, chu tiên trận và một trận pháp thần bí mà ngay cả đế tử như Trấn Hào cũng không đủ tư cách được biết. Dựa vào trí nhớ của Trấn Hào, Lạc Nam chỉ biết tất cả những kiến trúc vĩ ngạn xung quanh Chu Tiên Điện đều là nơi ở của các gia tộc thành viên hạch tâm của thế lực như các trưởng lão. Tòa đại điện giữa trung tâm là chỗ của các nguyên lão, phó điện chủ và điện chủ. Cấm vượt không trận là trận pháp có thể gia cố không gian một cách kiên cố lên vô số lần, để bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể xé rách không gian xâm nhập nội bộ Chu Tiên Điện khi chưa được cho phép, kể cả những người sở hữu không gian linh căn. Đương nhiên, đối với những người sở hữu cấm kỵ về không gian hay thể chất như thời không thánh thể thì chưa dám chắc. Nếu cấm vượt không trận có thể xem là trận pháp phòng ngự, thì Chu Tiên trận lại là trận pháp công kích. Chu Tiên trận có tác dụng cảm ứng và phát hiện tiên tu và chủ động ra sức công kích Chu Diệt nếu hắn dám tiếp cận. Kể cả tiên tu cấp bậc thiên đế cũng đừng mong ẩn giấu được khả năng cảm ứng của Chu Tiên trận. Nhưng cấm kỵ thì lại khác. Lạc Nam đi theo Huyền Hộ Pháp trở về, đường đường chính chính đi từ đại môn vào trong, biểu lộ ung dung bình tĩnh, vượt qua tầng tầng trận văn của Chu Tiên trận, quả nhiên chỉ cần không chủ động sử dụng tiên lực, trận pháp này còn chưa thể nhìn thấu được hắn. Từ ký ức của Trấn Hào, hắn đã quen thuộc tình huống cũng như hoàn cảnh trong thế lực này. Vì thế dù không có Huyền Hộ Pháp dẫn đường vẫn chẳng quá mức lúng túng. Gặp qua đế tử, hai vị hộ pháp canh giữ trước lối vào có tu vi địa đế hướng về phía hắn hành lễ. Lạc Nam nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm ngưng trọng. Nội tình của Chu Tiên Điện quả nhiên sâu không lường được, giữ cổng cũng là địa đế. Ngoài ra Lạc Nam còn cảm ứng được một cổ thần thức mạnh mẽ khác đang quét ngang quét dọc giữa không trung, cho thấy còn một vị Thiên Ma Đế đang ẩn mình quan sát. Chỉ riêng lối vào lãnh thổ đã có hai địa đế công khai và một thiên đế bí mật trấn thủ. Những nơi khác thì có ba cái đế cấp cực phẩm trận pháp bao quanh, một khi cưỡng ép xâm nhập sẽ lập tức bị thiên trận đế phát hiện. Có thể nói, nếu lấy tư cách của một địch nhân, không giả mạo thành Trấn Hào, Lạc Nam chưa nghĩ ra cách để có thể mang theo thế lực của mình đánh vào Chu Tiên Điện một cách bí mật. Khả năng phòng ngự như thế này đã thuộc dạng cao cấp bậc nhất vũ trụ. Công tử nên cảm thấy may mắn vì mặt nạ thiên diện là hàng do hệ thống cung cấp. Đổi lại thủ đoạn ngụy trang khác dù là đế cấp cực phẩm cũng sẽ bị tên thiên ma đế ẩn mình kia nhìn thấu rồi. Tim Nhi ngồi trên bả vai của hắn lúc này ngưng trọng lên tiếng. Ồ, hắn lợi hại như vậy sao? Lạc Nam kinh ngạc hỏi. Chính xác, tên thiên ma đế kia cũng sở hữu một con mắt cùng loại với âm dương nhãn, có thể nhìn thấu hầu hết các loại ngụy trang. Kim Nhi gật đầu. Hàng của hệ thống xuất phẩm quả nhiên là đồ tốt. Lạc Nam âm thầm cảm thấy may mắn. Mặt nạ thiên diện là hàng của hệ thống đưa ra. Nó đương nhiên là loại tốt nhất trong hàng ngũ đế cấp cực phẩm, chỉ cần không phải thủ đoạn nhìn thấu ngụy trang siêu việt đế cấp sẽ không thể nhìn thấu Trấn Hạo lúc này là do một người khác ngụy trang. Huyền hộ pháp đã mệt mỏi, nhớ ngươi trình báo với sư phụ ta về chuyện lần này sau đó bế quan nghỉ ngơi đi. Lạc Nam hướng về lão già đi bên cạnh lên tiếng nói. Đa tạ đế tử, lão phu cáo lui. Huyền hộ pháp gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia căm giận nói. Nhờ tam trưởng lão lấy lại công bằng cho chúng ta, lão già hắc hàn kia quả thật không biết xấu hổ. Đợi đại hôn của bồn đế tử qua đi, chúng ta trả thù cũng không muộn. Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng phối hợp nói. Không sai, việc ưu tiên trước mắt vẫn phải là thông qua cuộc hôn nhân của đế tử kết minh thành công với ma đình, gia tăng phe cánh của tam trưởng lão. Huyền hộ pháp trịnh trọng. Lạc Nam gật đầu, nhẹ nhàng phất tay. Huyền hộ pháp hướng một tòa lâu đài cất bước, đó là nơi tọa trấn của tam trưởng lão Chu Tiên Điện, cũng là sư phụ của Trấn Hào. Đao đế, La Cương. Trấn Hào dùng đao. Sư phụ La Cương của hắn đương nhiên cũng là một cường giả nổi danh về đao pháp, sở hữu lục tầng đao vực, cực kỳ kinh khủng. Theo trí nhớ của Trấn Hào, Chu Tiên Điện còn có một vị nguyên lão tu đến cửu tầng đao vực, hắn cũng là người đã khắc lên ba chữ Chu Tiên Điện trên thiên không kia, bất quá Trấn Hào không đủ tư cách để biết tên thật của vị nguyên lão này. Xét về thân phận, Trấn Hào ở Chu Tiên Điện còn thua cả nhị lang thần ở Săn Ma Điện, bởi vì trưởng lão dưới nguyên lão một bậc. Đệ tử của trưởng lão thân phận và địa vị cũng kém hơn đệ tử của nguyên lão. Vì thế thân phận của Trấn Hào cũng chẳng quá cao, vẫn có nhiều đế tử, đế nữ khác vượt qua hắn. Cũng giống như Ngưu Ma Vương, dù thực lực của con trâu này còn yếu hơn Trấn Hào, nhưng hắn là đệ tử của nguyên lão, dù biểu hiện đê tiện vô sĩ ở thiêu đế chi chiến làm Chu Tiên Điện mất mặt, Trấn Hào cũng chẳng dám động vào hắn, cùng lắm lấy tư cách sư huynh trách mắng vài câu mà thôi. Cũng không biết con trâu này hiện tại thế nào, Lạc Nam âm thầm cảm thấy thú vị. Lần trước trở về, Ngưu Ma Vương bị sư phụ nhốt lại răn dạy một trận. Đến nay vẫn chưa thả ra. Không biểu hiện bất thường gì, Lạc Nam ngang nhiên hướng về một vùng đồng bằng bay đến. Còn cách ngàn dặm xa, vô số mùi vị đến từ các loại thiên tài địa bảo đã truyền vào trong mũi. Vùng đồng bằng này là dược viên của Chu Tiên Điện, nơi trồng trọt vô số các loại thiên tài địa bảo cung cấp cho toàn bộ cường giả Chu Tiên Điện sử dụng. Thì ra là Trấn Hào đế tử, không biết ngươi cần gì. Bước vào phạm vi dược viên, một thanh âm ôn hòa vang lên bên tai, trong lời nói cũng chẳng có gì là cung kính. Gặp qua dược trưởng lão, trái lại Lạc Nam trong vai Trấn Hào phải chắp tay hành lễ như hậu bối. Dược trưởng lão là vị thiên đan đế duy nhất của Chu Tiên Điện, đệ tử, môn hạ đông đảo, phụ trách trông coi chăm sóc dược viên cũng như luyện chế các loại ma đan. Ở trước mặt hắn, Lạc Nam cảm giác được diễm tâm đỉnh của mình đang rung động kịch liệt, chứng minh lão già trước mặt này sở hữu dị hỏa, hơn nữa không chỉ một loại. Thân là thiên đan đế của Chu Tiên Điện, có một vài loại dị hỏa là chuyện bình thường. Dị hỏa cũng không kén chọn ma tu hay tiên tu. Chỉ cần luyện hóa được nó ma tu sẽ đem lực lượng của dị hỏa chuyển thành hỏa ma lực. Cưỡng ép diễm tâm đình đừng náo loạn, Lạc Nam nghiêm mặt giải thích. Đệ đệ của ta bị người đánh cho tàn phế, muốn cầu một loại thiên tài địa bảo hoặc ma đan để cứu trị. Ồ, dược trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Lão ta đã sớm nghe qua Trấn Hào có một vị đệ đệ hoàn khố phá ra chi tử, chỉ biết dựa vào danh tiếng của đại ca để gây chuyện khắp nơi. Rốt cuộc cũng có ngày bị đánh cho tàn phế à? Truyền ngôn Trấn Hào cực kỳ thương yêu đệ đệ quả nhiên không phải giả. Vừa mới bị phế Trấn Hào đã phải đi tìm cách trị liệu cho hắn rồi. Về phần đệ đệ của Trấn Hào tên gì, dược trưởng lão chẳng dành bận tâm đến, Trấn Khương còn chưa đủ tư cách để hắn nhận biết. Đây cũng là một phần trong kế hoạch nhập vai của Lạc Nam. Thử nghĩ mà xem, một kẻ thương yêu đệ đệ như Trấn Hào, nếu Trấn Khương bị phế mà không nghĩ cách cứu giúp có kỳ lạ không? Lúc này hắn đến dược viên cầu biện pháp hỗ trợ khôi phục cho Trấn Hào, sẽ không ai nghi ngờ về thân phận của hắn. Đương nhiên thứ hắn từ dược viên lấy được có điên mới giao cho Trấn Hào. Để nữ nhân của mình phòng thân khi cần không thơm sao? Có thể nói là một công đôi việc. Tình huống thương tật thế nào? Dược trưởng lão vuốt râu hỏi. Đan điền nát bấy, kinh mạch nát hết. Lạc Nam cười khổ nói. Không có gì đáng ngại. Dược trưởng lão mỉm cười. Chỉ cần linh hồn chưa bị ảnh hưởng, vẫn còn khả năng cứu được. Tuy nhiên cái giá phải bỏ ra sẽ rất lớn. Dược trưởng lão nói thêm một câu. Lạc Nam hiểu quy tắc gật đầu. Ở Chu Tiên Điện không có thứ gì là miễn phí. tất cả đều phải dùng chu tiên điểm để trao đổi. Chu tiên điểm cũng giống như san ma điểm của san ma điện, sở hữu bằng cách giết chết tiên tu của tiên giới. Vừa lúc, những năm qua tích lũy chu tiên điểm của Trấn Hào có rất nhiều, dưới tay của hắn ngoài Hoành Không đạo tặc còn có không ít thế lực tiềm hành ở tiên giới, săn giết các con mồi béo bở cung cấp chu tiên điểm cho hắn. Lão phu đề cử một gốc trọng mạch thảo và phục điền đan, có thể khôi phục thương thế của đệ đệ ngươi. Dược trưởng lão phất tay một cái. Sư tôn, một nam tử trung niên xé không mà ra, hạ người bái lại dược trưởng lão. Mang theo Trấn Hào đế tử đổi vật hắn cần đi, dược trưởng lão phân phó một tiếng, thân ảnh biến mất tại chỗ. Hắn lần này muốn đi ra ngoài có việc, gặp Trấn Hào vừa đến là hoàn toàn trùng hợp nên mới nói nhiều vài câu, bằng không để dược trưởng lão như hắn tự mình tiếp đón, trừ khi là sư phụ của Trấn Hào đích thân đến. Gặp qua sư huynh, Lạc Nam hướng về nam tử trung niên mỉm cười. Hắn biết nam tử này tên là Dược Bắc, nhị đồ đệ của dược trưởng lão, là một vị đan đế trung kỳ. Trấn Hào ngươi không cần khách khí, Dược Bắc gật đầu, mở miệng nói. Cần trọng mạch thảo và phục điền đan đúng không? Giao ra 30 triệu chu tiên điểm, ta sẽ đi lấy cho ngươi. Trong đó trọng mạch thảo có giá 20 triệu, phục điền đan có giá 10 triệu. Lạc Nam không nói câu nào, lập tức lấy ra một tấm chu tiên lệnh lấy được từ nhẫn chữ vật của Trấn Hào đưa đến. Bên trên hiện lên con số 78 triệu chu tiên điểm. Dược Bắc gật đầu, tiếp nhận chu tiên lệnh của Lạc Nam đặt chồng lên chu tiên lệnh của mình. Thoáng chốc, 78 triệu chu tiên điểm chỉ còn lại 48 triệu. Đợi ta một lát, Dược Bắc trả lại chu tiên lệnh cho Lạc Nam, muốn tiến vào bên trong lấy đồ. Nào ngờ Lạc Nam nhanh chóng gọi lại đề nghị nói, không biết Dược Bắc sư huynh có thể cho đệ tiến vào dược viên tham quan hay không. Dược Bắc nghe vậy nhớn mày, dược viên là chỗ cất chứa nuôi trồng vô số thiên tài địa bảo quý giá, có loại nếu tung ra ngoài sẽ bị vô số cường giả tranh đoạt vỡ đầu. Sao có thể dễ dàng để người không phận sự vào trong? Tiểu đệ chỉ tò mò một chút mà thôi. Lạc Nam thấy vậy nhún vai nói. Chẳng lẽ Dược Bắc sư huynh cho rằng ta có thể giở trò gì? Nói xong, hắn kéo Dược Bắc lại gần, nhỏ giọng nói. Sư huynh cũng biết ta sắp kết hôn cùng đế nữ của Ma Đình, vì thế muốn vào dược viên tìm xem có loại tài vật nào quý trọng hay không, dự định đổi lấy làm lễ vật tặng cho Ma Đế. Ra là như vậy, Dược Bắc nhẹ nhàng thở ra, chẳng trách Trấn Hào đột nhiên có hứng thú với dược viên, làm hắn cũng không nhịn được hơi nghi hoặc. Lạc Nam cười tủm tỉm, chủ động lấy chu tiên lệnh của mình đặt lên chu tiên lệnh của Dược Bắc, truyền qua thêm 5 triệu chu tiên điểm. Dược Bắc âm thầm gật đầu, tiểu tử Trấn Hào này biết làm người à. Được rồi, sư huynh ta mang vào bên trong kiến thức một phen. Dược Bắc hài lòng lên tiếng. Bên trong dược viên mỗi một khu vực đều có người giám sát, hắn cũng không tin tiểu tử này có thể làm nên trò trống gì. Trộm đồ trong chu tiên điện, muốn chết sao? Huống hồ động cơ của Trấn Hào là hoàn toàn hợp lý, với thân phận đệ tử của Tam trưởng lão, hắn đáng giá được tin tưởng. Nhìn bóng lưng của Dược Bắc đi ở phía trước, ánh mắt Lạc Nam lấp lóe liên tục. Vừa lúc Dược trưởng lão có việc rời đi, trong dược viên đã không còn Thiên Ma Đế trấn thủ. Nghĩ đến đây, Lạc Nam nhịp tim đập lên thình thịch. Không biết có thể. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.